Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2286, chương 2288. Thâm Uyên chi hãm, lão sư, Nasuki lời nói, nhường ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao quát Rama, Nasuki tỷ lão sư, Rama là thật có chút giật mình, bởi vì Nasuki có lão sư chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nasuki dĩ nhiên biết Rama hội kinh ngạc, nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngươi không biết cũng rất bình thường, bởi vì ta cho tới bây giờ chưa nói với ngươi chuyện này. Nasuki như cùng ở tại giảng chuyện của người khác một dạng, giống như là việc không liên quan đến mình, mở miệng như thế. Takehito Sanga là một tái được hưởng nổi danh phong thủy thuật sĩ, làm pháp kỳ môn cao thủ, đã từng nhận lấy rất nhiều quốc gia quan tâm cùng coi trọng. Cho dù là tại lúc còn trẻ đều đã bởi vì tại phong thủy thuật lên hơn người mới có thể dẫn tới rất nhiều quân sự đại quốc nóng mắt, nhưng không có người dám tùy tiện đối làm dùng thủ đoạn cứng rắn. Làm quân sự thuật thức chuyên gia, Takehito Sanga tuy là một tên nhân loại, nhưng hắn một khi triển khai trận pháp như vậy, cho dù là thiên quân vạn mã đều sẽ bị hắn chạm ở dưới ngựa. Dù cho lực lượng bản thân không nhất định rất mạnh, nhưng chiến lược của hắn năng lực lại không thể khinh thường. Đối với những cái kia dựa vào quân đội tới chinh phục chiến trường quốc gia tới nói, tuyệt đối là không thể tùy tiện đắc tội lại chiêu chọc tồn tại. Cho nên, Takehito Sanga được xưng là Nhật Bản chí bảo. Tại cận đại bên trong, có thể cùng hắn đánh đồng phong thủy thuật sĩ chỉ có một cái Itogami Senra. Dạng này Takehito Sanga ngay tại lúc tuổi còn trẻ liền một mực chu du các nơi, cũng tương đương coi trọng một chút, giống như hắn có được hơn người tài năng hài tử. Nếu là bị hắn gặp được, vậy hắn liền sẽ mời đối phương, khiến cho dùng sức mạnh phương pháp dạy cho đối phương. Nasuki nói lên một đoạn như vậy không? Người biết được lịch sử, bởi vì ta là thuần huyết ma nữ quan hệ, sinh ra liền cùng ác ma thay đổi khế ước, đạt được so sánh cao giai ma tộc ma lực cùng không gian kiểm soát ma thuật tài năng. Thủ hộ giả lực lượng càng là có thể xưng liền thời không đều có thể vặn vẹo. Này phần lực lượng liền từng bị Takehito Sanga coi trọng. Nói cách khác, bởi vì dạng này nguyên nhân, Nasuki nhận quá ngàn chúc Sanga chỉ đạo, liền là hắn dạy dỗ ta làm sao sử dụng ma nữ lực lượng. Liền Aya đều nhận qua hắn chỉ đạo. Đối với chúng ta tới nói, hắn cũng xem như một cái tri thức hơn người ân sư. Nói thì nói như thế, nhưng Nasuki trong giọng nói lại một chút cũng không có đối vị ân sư này toát ra nửa điểm quyến luyến. Lý do rất đơn giản, Takehito Sanga, thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là ma đạo tập kích khủng bố trong tập đoàn một thành viên. Nasuki lời nói lạnh như băng, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây đều thần kinh căng thẳng. Ma đạo tập kích khủng bố tập đoàn, Rama thấp giọng nỉ non. Không sai, Nasuki nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh liếc mắt tất cả mọi người ở đây, nói, các người có nghe nói qua Demon Sanctuary Itogami sao? Itogami, cái tên này, nhường Nagisa, Kanon cùng với Aprora một nhóm ba người đều lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Ngược lại là Yukina, giống là nhớ ra cái gì đó một dạng. Itogami Demon Sanctuary, Yukina có chút nghi ngờ không thôi, giống như mà nói, Minamiya lão sư là chỉ 6 năm trước bởi vì phát sinh sự cố mà bị từ bỏ Đại Tây Dương Demon Sanctuary sao? Xem ra, Yukina biết cái này Demon Sanctuary tồn tại dáng vẻ. Rama cũng theo trong trí nhớ lật ra chuyện này. Tại Đại Tây Dương bên trong, đã từng cũng có qua một cái Demon Sanctuary, kỳ danh liền vì Itogami. Thế nhưng, cái này Demon Sanctuary tại 6 năm trước biến mất, nguyên nhân gây ra là trong đô thị nhà máy điện lâu năm thiếu tu sửa. Nghe nói, 6 năm trước, Itogami Demon Sanctuary liền nghênh đón một trận bão tố mang tới nước lũ. Che mất trong đô thị lâu năm thiếu tu sửa nhà máy điện. Tạo thành nhà máy điện quy mô lớn nổ tung, nổ nát nền tảng. Sau cùng toàn bộ Demon Sanctuary đều bị cuốn vào nước lũ bên trong. Chìm vào Đại Tây Dương, hoàn toàn biến mất tại trên mặt đất. Rama một bên nói như vậy lấy, một bên nhìn về phía Nasuki. Hắn đã có chút đoán được, Nasuki nhắc lên chuyện này, đến tột cùng là vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì cái chuyện cũ này có ẩn tình khác. Dân chúng biết được chẳng qua là quốc gia thả ra tin tức giả. Trên thực tế, cái kia Demon Sanctuary tan rã có nguyên nhân khác, Nasuki nói ra trong đó ẩn tình. Yukina giống như cũng hiểu rõ cái gì, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Liền liền Nagisa tựa hồ cũng đoán được cái gì, có chút sợ hãi lên tiếng. Minamiya lão sư vừa mới nâng lên ma đạo tập kích khủng bố tập đoàn. Chẳng lẽ Itogami Demon Sanctuary, nhưng thật ra là Nagisa suy đoán, thu được Nasuki khẳng định, đó là người làm tính đưa đến phá hư hành động. Nasuki gọn gàng dứt khoát mà nói, có một cái làm thuê thế hệ phát động ma đạo tập kích khủng bố phá hư tập đoàn công kích Itogami Demon Sanctuary, đưa đến nó hủy diệt. Này mới là đúng, bởi vì một tòa đô thị cứ như vậy bị một cái không có danh tiếng gì cỡ nhỏ phạm tội tổ chức làm hỏng quan hệ. Tin tức này một khi truyền đi, cái kia toàn thế giới đều sẽ lâm vào khủng hoảng. Nhất là cùng Itogami cùng thuộc làm Demon Sanctuary địa phương, càng là có khả năng bởi vậy nghi vấn Demon Sanctuary tồn tại đang lúc tính. Bởi vậy, bao hàm chính phủ Nhật Bản ở bên trong, tất cả quốc tế cơ cấu đều nhận vì chuyện này không nên truyền đi. Chuyện này mới bị đè ép xuống, đối ngoại lên tiếng xưng là thiên tai đặc biệt chú ý bên ngoài. Dùng cái này tới che lại sự thật, Nasuki thanh âm nhàn nhạt liền truyền vào trong tai của mọi người, mà cái kia cái gọi là không có danh tiếng gì cỡ nhỏ phạm tội tổ chức liền là Takehito Sanga chỗ tập đoàn Thâm Uyên Chi Hãm chấm ngoặc kép Thâm Uyên Chi Hãm, một cái làm thuê phát động ma đạo tập kích khủng bố, đã từng phá hủy qua một cái Demon Sanctuary phạm tội tập đoàn. Takehito Sanga là trong đó người đề xuất, trong tập đoàn thành viên cũng cơ bản đều là hắn theo các nơi trên thế giới thu thập tới hài tử. Nasuki chán ghét giống như mà nói, hắn khiến cho dùng sức mạnh phương pháp dạy cho những hài tử kia, lại mời bọn họ gia nhập Thâm Uyên Chi Hãm bên trong, trở thành vì hắn giết người công cụ. Ngay cả ta cùng Aya đều từng tại bên trong đợi qua một hồi, sau này mới lần lượt thoát ly. Nếu là như vậy, vậy cái này đoạn nhân duyên liền có chút ý vị sâu xa. Cũng là không nghĩ tới, lần này, Takehito Sanga để mắt tới chính là đảo Itogami. Nasuki phỉ nhổ mà nói, xem ra là có người ủy thác bọn hắn tới phá hủy đảo Itogami. Cái này là Takehito kiên quyết người, vì sao phải dùng bát quái trận bao trùm ở toàn bộ đảo Itogami? Nguyên nhân, hắn dụng ý, chính là nghĩ phá hủy này tòa đảo Itogami. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước Itogami tại tan rã trước giờ, hắn quanh mình vùng biển đồng dạng đã từng lưu lại qua nhiều lên mất tự nhiên sự cố phát sinh kỳ lục, tình huống cùng hiện tại đảo Itogami tương đương giống. Hiện tại xem ra, cái kia chính là đã chứng minh. Nasuki bộ dạng này nói xong, mặc dù bây giờ bát quái trận đã bị phá, nhưng dùng Takehito Sanga cùng Thâm Uyên Chi Hãm thủ đoạn, đối phương nhất định còn chuẩn bị gì thủ đoạn mới đúng. Bằng không, vẻn vẹn chỉ là một cái bát quái trận, còn không đến mức nhường một cái Demon Sanctuary luân hãm. Dù cho Takehito Sanga là pháp kỳ môn cao thủ, muốn dùng kỳ môn độn giáp tới vây khốn một tòa đô thị,